Chương 4. 1773 xếp hàng ẩu đả. Tự nhiên mà vậy, bị tiểu mặt than xem như bia ngắm khi dễ không dã, tức giận đến trên trán gân xanh nổi lên. Hận không thể trực tiếp mở miệng phun người mẹ chứng à, vì lông này tiểu mặt than như thế đáng ghét. Hắn hẽ ra từ đầu đến cuối mang cười khẩu Phật tâm xà mặt mò, kém chút không kiềm được đan sư không tầm thường nha xoa, đan sư đúng là không tầm thường. Nhìn xem lúc này mới chỉ là hai câu no y mà thôi, một tay liền đã khuấy động phong vân nhật nguyệt. Bao nhiêu người tranh nhau chen lấn vội vã lấy lòng, liên tiếp nhảy đến số 3 đấm bên trên, lớn tiếng gọi nói, khiêu chiến khiêu chiến khiêu chiến khiêu chiến em gái ngươi đâu khiêu chiến cũng phải xếp hàng tới. Đoá đoá cùng Nhu Nhu cười đến không ngậm miệng được, luôn miệng nói, các vị đồng học quả nhiên ý chí chiến đấu sục sôi đâu. Không nên gấp gáp, người người có phần, người người có thể đánh đại gia hiện tại trước xếp thành hàng, từng cái báo danh không dã đồng học, ngươi phải cẩn thận đi. Đoá đoá quay đầu, rất là đồng tình nhìn qua mặt đỏ tía thai không dã một chút. Bình thường 10 trận cuộc thi xếp hạng qua đi, ngươi sẽ bị người tiếp ngay cả khiêu chiến xin mau sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nhu Nhu cu nở dê lặp lại nhẹ gật đầu, chú ý không dã đồng học. Không dã sắc mặt hết sức khó coi. Phía dưới Lý Hướng Bắc con hàng này sắc mặt, càng thêm khó coi. Ngẩng đầu một cái nhìn thấy Vân Phiêu Miểu tấm kia muốn ăn đòn khuôn mặt tươi cười, quả nhiên là cảm giác chướng mắt vạn phần. Đáng thương Vân Phiêu Miểu vừa cười vừa nói, không nghĩ tới mới một lên lôi đài, liền lọt vào tất cả mọi người xếp hàng ẩu đả Lý viện trưởng, ta đại biểu bản viện thượng hạ sở hữu thầy trò, thực tình đồng tình ngươi a Lý Hướng Bắc một gương mặt mò tự nhiên là không nhịn được, kéo căng quá chặt chẽ, dị thường đáng sợ. Ha ha ha ha ha. Viện trưởng Kha trưởng lão nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Nếu là hắn Lý Hướng Bắc, cu nở dê nhịn không được, đại khái sẽ thò tay một bàn tay chụp chết trước mắt con hàng này. Lý viện trưởng còn tính là bảo trì bình thản Vân Phiêu Miểu gõ gõ và táo phía dưới cũng không tồn tại cho bụi, chuyển qua đầu hừ một tiếng nói, để hắn suốt ngày không có việc gì, liền thích tìm đến đập bản viện trưởng không đập hắn đập ai Kha trưởng lão đưa cho hắn một cái đoan đoan tương báo khi nào ánh mắt. Cùng lúc đó, xếp hàng thượng số 3 đấm người, đã tại phía dưới lôi đài cửa thông đạo, đứng hàng lên trường long ta đi, nhìn tình hình này, hẳn là có chừng 300 người cầm chín nhịn không được lên tiếng kinh hô. Cầm đại công tử nghe vậy cười lắc lắc cây quạt, ai nha đáng thương à, đắc tội tiểu gia hỏa, luôn luôn không có cái gì quả ngon để ăn. Cầm nhị công tử mím mím khỏe miệng. Mà một bên Minh Á Tư, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, trầm mặc thu lại hạ mặt mày. Đại gia như thế nào đều không nói lời nào. Cầm đại công tử nháy mắt mấy cái hỏi nói, tiếp tục chúng ta phía trước chủ đề nha. Không ai phản ứng hắn mặc liên lánh nặng ánh mắt, cách không rơi vào số 3 đấm bên trên, quan sát tỉ mỉ này vị diện mang nụ cười, dù là đối mặt dạng này khốn cảnh, y lì hành nguyên cắn răng mỉm cười thanh niên nam nhân. Giai duy thành quả thật là tàng long ngọa hổ. Tiểu mặt than khoanh chân ngồi ở chỗ đó, một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm số 3 đấm phương hướng. Chuyện gì xảy ra người này đến cùng là ai loại này không hiểu cảm giác quen thuộc, đến cùng từ đâu mà đến. Tiểu Mục hít sâu một hơi, đưa tay vô ý thức đi nhấn xuống đầu của mình. Nàng biết có rất nhiều chuyện bị nàng luôn luôn niêm phong tại sâu trong đáy lòng trong một góc khác. Xưa nay không muốn đi tìm tòi nghiên cứu, càng thêm không muốn đi nhìn lại. Nàng đưa tay trong mắt, cách không nhẹ nhàng để lại thần khư cảnh. Nơi đây, cảm giác có chút nóng lên. Tiểu Mục hít sâu một hơi. Tận lực để cho mình nặng lòng yên tinh khí, yên lặng rủ xuống tầm mắt.